Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã làm cho tự tôn của hắn bị tổn thương, hắn không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cần. Hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng có tự tôn của bản thân. Trước khi còn chưa rõ ràng xác định tâm ý của nàng, hắn cũng không muốn nói ra tiếng yêu trước. Lên xe đi. Đặng Tuấn Ân bưng tay của nàng ra, mở cửa xe cho nàng. Hắn không tiện lái xe, để nàng lái có lẽ sẽ tốt hơn. Hàn Tiểu Dạ nguyên bản còn ảo tưởng là cùng với hắn nắm tay đi đến quán ăn đêm, lại đã quên hiện tại bọn họ đang đứng ở bãi đỗ xe. Vài phút trước, nàng còn vừa đem đồ để dựng quán cho vào sau thùng xe. Nhưng mà quên đi, khó có cơ hội được hắn mở cửa xe cho nàng, thì nàng đã cảm thấy rất là vui vẻ rồi. Hàn Tiểu Dạ đi tới gần cửa xe, bất tình lình, nàng bị một ai đó đẩy mạnh ra, đang không hiểu tại sao lại ngã quay xuống đất. Mông đau ê ẩm, thì trơ mắt nhìn cô gái đã đầy nàng, đang nồng nhiệt ôm lấy Đường Tuấn Ân. Đường Tuấn Ân à, tối ngày hôm đó em đã chờ anh rất là lâu, chờ đến nỗi em thấy thật là khổ sở nha. Nữ nhân vật này là ai đây? Cô ta đang nói cái gì thế chứ? Cái gì mà chờ hắn thật lâu? Hàn Tiểu Dạ chật vật ngồi trên mặt đất, hất cằm lên trợn mắt nhìn cô gái đó. Hờn giận nhìn người đàn ông của mình, đang bị cô gái đó ôm ấp, mà lòng bùng lên lửa giận. Cô ta phát điên hay sao? Mà tự dưng lại ôm lấy hắn. Hắn là người mà cô ta có thể chạm vào được hay sao cơ chứ? Mà buông ra. Trước khi nhận ra cô gái này là ai, thì Đường Tuấn Ân vẫn thật sự là phẫn nộ. Hắn thổ lỗ để cô ta ra. Cô Trần à, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Chuyện đó là do A Bân bày ra, chưa được sự cho phép của tôi. Hắn nói dứt khoát, rồi lại thật là cẩn thận, chỉ sợ dùng sai một từ thôi, sẽ bị Hàn Tiểu Dạ hiểu lầm. Nói xong, hắn vội vàng kéo Hàn Tiểu Dạ đứng lên, đối đãi với nàng khác xa ngày trước. Tiểu Dạ, em có bị đau chỗ nào hay không hả? Hàn Tiểu Dạ rầu rĩ không trả lời, nàng vỗ vỗ bụi bẩn ở trên người. Tuy rằng biểu hiện của Đường Tuấn Ân chứng minh cô gái này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng trong lòng nàng vẫn không yên tâm, thật sự là muốn biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Cô gái này là ai vậy chứ? Trần Đại Tiểu Thư nhìn thấy sự che chở của hắn đối với nàng, lớp phấn trang điểm dày trên mặt thiếu chút nữa thì văng ra tung tóe. Không, Đường Tuấn Ân, anh không thể đối xử với em như vậy. Em đã thích anh lâu lắm rồi. Nếu không phải do tối hôm sinh nhật đó xảy ra sơ suất, A Bân đem anh mang nhầm phòng, thì vốn chúng ta đã có một đêm tuyệt đẹp. Sơ suất tối sinh nhật ư? Một đêm tuyệt đẹp ư? Vào nhầm phòng ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Tiểu Dạ đem bao từ mấu chốt này ghép lại với nhau, còn liên tưởng đến nàng cùng với Đường Tuấn Ân say rượu đêm đó phát sinh ra quan hệ. Nguyên bản nàng nghĩ sự cố đó là phát sinh ngoài ý muốn, nhưng nghe được ba chữ vào nhầm phòng này lại làm cho lòng nàng càng thêm nghi hoặc. Tiểu Dạ, em đừng nghe cô ta nói vậy, không phải là như những gì em nghĩ đâu. Chết tiệt, Đường Tuấn Ân chỉ cảm thấy không ổn. Hàn nghĩ hắn đã nói rõ ràng đến như vậy, vị Trần tiểu thư này hẳn là nên nhìn thái độ của người ta mà biết điều tự rời đi mới đúng. Không ngờ nàng không còn mặt mũi để mà nói hưu nói vượn. Hắn phải vất vả lắm mới có được sự tín nhiệm của Hàn Tiểu Dạ, có một chút tín triển với nàng. Hắn không cam tâm bị người khác phá hoại. Những điều tôi nói đều là sự thật cả. Trần Đại tiểu thư chưa từng ý từ bỏ ý định, lại ôm lấy Đường Tuấn Ân. Đường Tuấn Ân à, em kém cô ta ở điểm nào? Vì sao sau đêm đó anh không chịu liên lạc với em? Em có thể chứng minh em tốt hơn cô ta, kỹ thuật trên giường nhất định là thỏa mãn anh mà. Mau cút đi. Đặng Tuấn Ân tức tới mức muốn điên rồi. Nguyên bản hắn ngại vì chuyện hợp tác với công ty của nhà cô ta, cũng không muốn nói ra những lời xúc phạm. Nhưng cô ta đã đẩy Hàn Tiểu Dạ ngã, lại còn cố ý nói ra những lời lẽ vô tình. Hắn lại càng dùng sức đẩy cô ta ra. Cô nghe rõ cho tôi. Đối với cô, tôi một chút hứng thú cũng đều không có. Cô đừng tự mình đa tình nữa. Trần Đại Tiểu Thư dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, làm sao có thể chịu đựng được loại nhục nhã như thế này? Cô ta rơi nước mắt rồi tương tâm lái xe bỏ đi. Hàn Tiểu Dạ như đang xem một vở hài kịch, rốt cuộc cũng hiểu nội dung của vở kịch này. Cô gái này thích Đường Tuấn Ân, ngày sinh nhật chính là buổi tối ngày hôm đó. Nàng cùng với hắn ở phòng diễn một đêm xuân tình, là đợi không được cùng với người của nàng. Thì ra anh lại đi nhầm phòng ngủ của người. Nhìn hắn giận đến tái mặt, nàng càng thêm xác định suy đoán của mình. Nàng chỉ cảm thấy thật là buồn bực. Thì ra hắn là người lạm tình tùy tiện như vậy, có thể lên giường với bất cứ ai. Nếu đêm đó hắn không đi nhầm phòng, thì bây giờ người bên cạnh hắn chính là cô gái ấy. Vậy ra nàng là kẻ thế thân cho cô gái kia sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net